Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 620, Đại khai sát giới. Yến Trường Phong không kiêng nể gì, trực tiếp nhảy vào tới rồi cái này hồn giáo phân đà nơi tiểu thế giới chung. Này phiến tiểu thế giới chung, âm trầm đáng sợ, quỷ khí tràn ngập, giống như một mảnh minh thổ, sắc trời tối tăm, khô thụ lão thụ, dạ nha nức nở, làm nhân tâm tình tối tăm. Người nào, dám can đảm sấm ta hồn giáo? Yến Trường Phong vừa mới tiến vào này phiến tiểu thế giới, lập tức đã bị giữa hồn giáo cao thủ nhận thấy được. Hắn cũng không có che giấu hơi thở, cứ như vậy nghênh ngang bay tiến vào, từng điều thần hồng chạy như bay, dừng ở hắn trước mặt. Những người này trên người, tất cả đều tản ra nồng đậm minh hồn chi khí. Minh hồn chi khí, hồn giáo người, một cái đều không thể buông tha. Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn lướt qua trước mắt mấy người, nhàn nhạt nói. Hắn tay áo đảo qua, tức khắc chi gian, này mấy cái động thiên cảnh 3-4 trọng cao thủ, trực tiếp liền phi hôi yên diệt, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Hắn hiện tại thực lực, nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có lớn lao pháp lực tương tùy, pháp lực hùng hồn tinh thuần, càng là ẩn chứa có bộ phận huyết kiếp uy năng, uy lực vô biên. Người nào, dám can đảm đến ta hồn giáo làm càn? Nơi này lực lượng cường đại dao động, tức khắc khiến cho không ít hồn giáo cao thủ chú ý, những cái đó hồn giáo cao tầng, sôi nổi tới rồi. Ngô, một cái phân đà mà thôi, thế nhưng có nhiều như vậy động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, không tồi không tồi, các ngươi đều đem trở thành ta tế phẩm, các ngươi động thiên, sắp sửa cường hóa ta động thiên, các ngươi tinh huyết, sẽ tăng lên ta pháp lực. Từng đạo cường đại hơi thở, từ trong hư không hiện ra tới, mỗi người âm trầm đáng sợ, nhiếp người vô cùng. Động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, tại đây Đại Chu Vương Triều bên trong, tuyệt đối coi như là kim tự tháp đỉnh nhân vật, giờ phút này một lần liền xuất hiện 18 cái nhân vật như vậy. Yến Trường Phong lại là chút nào không hoảng hốt, bình tĩnh mà thong dong. Ân, động thiên cảnh tam trọng đỉnh tu vi, ngươi là người nào, động thiên cảnh tam trọng tu vi, cũng dám tới ta hồn giáo làm càn. Một cái lão nhân nhíu mày, hốc mắt trung ma chơi lay động, ánh mắt âm trầm. Ân, U Minh Thạch có dị, sao lại thế này? Liền ở ngay lúc này, có người đột nhiên kinh hô một tiếng, trên người U Minh Thạch, bộc phát ra vô cùng cường thịnh U mang. Những người khác nghe vậy cũng là cả kinh, sôi nổi đem chính mình U Minh Thạch từ chữ vật pháp khí chung lấy ra, tức khắc chi gian, từng khối U Minh Thạch giống như bầu trời đầy sao, lập lòe hừng hực quang. U Minh Thạch hiện ra dị tượng, hắn là Yến Trường Phong. Mọi người lập tức bừng tỉnh, có người kinh hô, thế nhưng là ngươi, Yến Trường Phong, ngươi cũng dám chủ động sấm ta hồn giáo, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu. Giết hắn, có người phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt lập tức lập lòe khởi tham lam quang, cười dữ tợn một tiếng, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lắc lắc đầu, không tồi, ta đó là Yến Trường Phong, hừ, các ngươi thế nhưng còn muốn giết ta, nghĩ đến còn không biết, các ngươi đà chủ, cô Minh, còn có kia hai cái gọi là thánh tử thánh nữ người được đề cử, đều đã ngã xuống ở tay của ta thượng, ta hiện tại lại đây, chính là muốn đem các ngươi nhổ cỏ tận gốc. Cái gì, ngươi giết đà chủ, còn có Dạ đại nhân cùng với Bạch đại nhân, sao có thể, đà chủ đại nhân kiểu gì tu vi, Dạ đại nhân cùng Bạch đại nhân lại là nhân vật như thế nào, há là ngươi có thể chém giết. Hừ, ta xem ngươi là được Thất Tâm Phong, miệng toàn là lời bậy bạ. Cùng hắn vô nghĩa cái gì, trực tiếp giết hắn. Chúng ta cùng nhau chia sẻ hắn ký ức, thu hoạch hắn ký ức truyền thừa. Không ít người lành lạnh nói, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đối đãi một đầu con mồi. Phải không, xem ra các ngươi là không biết ta Yến mỗi người thủ đoạn, ta cũng lười đến cùng các ngươi vô nghĩa, giết các ngươi, đem các ngươi cái này phân đà nhổ sau, ta còn phải đi Đại Chu Vương Triều chung mặt khác mấy cái phân đà, đem chúng nó cũng đều hết thảy tiêu diệt. Yến Trường Phong cười lạnh, đại thủ trực tiếp chảo nhiếp xuống dưới. Kim sắc đại thủ, che trời. Bao trùm vạn dặm, trực tiếp cái áp xuống tới. Tức khắc chi gian, long trời lở đất, cái này tiểu thế giới kịch liệt run rẩy lên, cơ hồ muốn trực tiếp băng tiêu diệt. Từng luồng lực lượng cường đại hơi thở, buông xuống xuống dưới, quanh quẩn bát phương, kia 18 cái động thiên cảnh 6 trọng hồn giáo cao thủ, tức khắc tất cả đều ra đầu tê dại, cảm giác được vô biên sợ hãi. Sao lại thế này, hắn pháp lực, tại sao lại như vậy hùng hồn cùng cường đại? Đây là cái gì hơi thở, hắn pháp lực? Như thế nào như là máu tươi giống nhau, giữa ẩn chứa một loại làm ta hít thở không thông lực lượng hơi thở, làm ta linh hồn chấn động, vô pháp chuyên tâm điều động pháp lực, thi triển thần thông. A, người này yêu ta, đại gia không cần đại ý, liên thủ trấn áp hắn. Có người giống to, cả người lông tơ đều lập lên, cảm giác được vô biên sợ hãi. Yến Trường Phong đại thủ, như là một phương vòng trời, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, mặt trên buông xuống chút xuống pháp lực, trầm trọng vô cùng, uy thế ngập trời. A, à, đã xảy ra cái gì? Là cái nào tiền bối, tới tìm ta hồn giáo phiền toái? Có không ít động thiên cảnh 4 trọng 5 trọng tiểu trưởng lão, cùng với một ít hồn giáo đệ tử, cũng đều cảm nhận được bên này động tĩnh, tất cả đều ra đầu tê dại. Không ít người đều ở vào Yến Trường Phong bàn tay dưới, cảm giác màn trời đè ép xuống dưới. Một đám động thiên, bị này đó hồn giáo cao thủ tế ra tới, vô số pháp bảo phóng lên cao, tiến hành chống cự. Tất cả mọi người muốn tiêu diệt Phong, Yến Trường Phong con người vô tình, ánh mắt chuyển biến thành màu đỏ tươi, huyết phát phi dương, thi triển ra Tu La Đạo. Hắn hiện tại lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng là ở không thi triển Tu La Đạo dưới tình huống, muốn một trường nghiền sát nhiều như vậy động thiên cảnh cường giả, cũng không phải một việc dễ dàng. Nơi này tuy rằng chỉ là hồn giáo một cái phân đà, nhưng là giữa động thiên cảnh 4 trọng 5 trọng cao thủ, cũng ước chừng có 50 nhiều người, động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, cũng có 18 cái, những người này toàn lực chống cự, tế ra động thiên cùng pháp bảo, liên hợp lại lực lượng, cũng không dung khinh thường. Bất quá, Yến Trường Phong thi triển Tu La Đạo sau, trên người lực lượng cùng hơi thở tức khắc bạo trướng, mặc dù bất động dùng pháp bảo, một trường này ấn xuống dưới, đồng dạng uy lực tuyệt luân. Vô số pháp bảo bị nhảy bay đi ra ngoài, một đám động thiên, ầm ầm nổ tung, bị đương trường ép tới bạo toái. A, à, sao có thể, hắn rõ ràng mới động thiên cảnh tam trọng đỉnh Tu Vi A, pháp lực tại sao lại như vậy mạnh mẽ? Không ít người kêu sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này, Yến Trường Phong nghiễm nhiên hóa thành một cái Tu La, chúa tể giết chóc. Một đám hồn giáo đệ tử, trưởng lão, tại đây một trường hạ hôi phi yên diệt, thân thể nổ tung, thần hồn câu diệt. Tha mạng, tha mạng A, toàn bộ tiểu thế giới chung, đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết cùng khất tha thanh. Hồn giáo cái này phân đà, đệ tử cùng trưởng lão thêm lên, không dưới 10 vạn. Yến Trường Phong một đường quét ngang qua đi, không có nửa điểm nhân từ đáng nói. Nơi đi qua, thây sơn biển máu, từng luồng huyết chi tinh khí, cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể hắn giữa. Từng luồng máu loãng, hóa thành huyết hà, dũng mãnh vào Tu La kiếm chung. Chương 621, máu chảy thành sông, tiểu thế giới chung, máu chảy thành sông, tất cả đều bị Tu La kiếm thôn phệ hấp thu. Yến Trường Phong đem phân thân Yến Trường Cung cũng triệu ra tới, cùng nhau hấp thu đại lượng huyết chi tinh khí. Hắn hiện tại Tu Vi, đã tới rồi đột phá bên cạnh, pháp lực đã tăng lên tới một cái điểm tới hạn, khó có thể tiếp tục gia tăng, lại tiến thêm một bước, liền phải đột phá đến động thiên cảnh 4 trọng. Hắn đem đại bộ phận huyết chi tinh khí, đều làm phân thân Yến Trường Cung thôn phệ hấp thu, khiến cho Yến Trường Cung Tu Vi, cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên, từ động thiên cảnh tam trọng sơ kỳ, tấn chức đến động thiên cảnh tam trọng trung kỳ. Đồng thời, một đám động thiên, bị Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung thu nạp lên, trực tiếp dung nhập đến chính mình động thiên bên trong, tính cả những cái đó vỡ vụn động thiên mảnh nhỏ, cũng đều không có buông tha, tất cả đều ném nhập tự thân động thiên bên trong, tiến hành luyện. Ầm vang, Yến Trường Phong Tu La động thiên bên trong thần hỏa tràn đầy, hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng luyện những cái đó động thiên bích chướng. Theo một tiếng nổ vang, Yến Trường Phong Tu La động thiên, rốt cuộc thuận lợi tấn chức thành 4 trọng động thiên, hơn nữa còn ở liên tục tăng lên. Mà bên kia, Yến Trường Cung huyết La động thiên, cũng đã tới rồi đột phá bên cạnh, nơi này đại bộ phận động thiên, đều bị hắn góp nhặt qua đi. Đêm này tiểu thế giới chung sở hữu hồn giáo người nhìn sát lúc sau, Yến Trường Cung huyết La động thiên, cũng thành công tấn chức thành 4 trọng động thiên. Đồng thời, Yến Trường Cung Tu Vi cũng đạt tới động thiên cảnh tam trọng trung kỳ đỉnh. Đại Chu Vương Triều bên trong, còn có một cái hồn giáo phân đà, chúng ta hiện tại liền qua đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, đang muốn rời đi. Liền ở ngay lúc này, Tu La Kiếm đột nhiên sinh ra dị tượng, huyết quang trùng tiêu. Lại là Tu La Kiếm thôn vệ cũng đủ cường giả tinh huyết lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa thức tỉnh một tia chân hồn, thực lực khôi phục đến nửa bước tuyệt phẩm đạo khí nông nỗi. Hảo, ngươi lại lần nữa thức tỉnh một tia chân hồn, thực lực đại đại tăng lên, thành tựu nửa bước tuyệt phẩm, bất quá ngươi muốn khôi phục ngày xưa thực lực, còn phải một lần nữa dựng sinh ra đạo vận tới, hơn nữa đem chân hồn toàn bộ thức tỉnh mới được. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra ánh sao, Tu La Kiếm khôi phục bán tuyệt phẩm đạo khí thực lực, khiến cho Yến Trường Phong thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Đạo vận sao, Trường Phong ca ca yên tâm, đó là, kẻ hèn đạo vận, còn không làm khó được tiểu tu, nếu lúc trước ta có thể dựng dục suốt đạo vận tới, hiện tại cùng với như cũ có thể dựng dục ra tới. Tu La Kiếm tự tin nói, hảo, chúng ta hiện tại, đi trước một cái khác phân đà. Yến Trường Phong gật đầu, thân hình chợt lóe, liền nhảy vào thời không, hướng tới một cái khác phân đà bay đi. Này một cái khác phân đà vị trí, chính là hắn thu lấy cô minh ký ức lúc sau mới được đến, mặt khác hồn giáo đệ tử căn bản không thể nào biết được. Hồn giáo thần bí mà cẩn thận, các phân đà chi gian cũng rất ít liên hệ. Cô Minh chính là một cái phân đà đà chủ, cho nên mới biết đến lược nhiều một ít, nhưng là lại cũng phi thường hữu hạn. Sau một lát, Yến Trường Phong liền cùng Yến Trường Cung cùng nhau đi vào Đại Chu Vương triều chung một cái khác hồn giáo phân đà. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, Yến Trường Phong trực tiếp mang theo Yến Trường Cung cùng nhau xung phong liều chết đi vào. Người nào dám phạm ta hồn giáo? Một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, uy thế kinh người, một cái thân ảnh hiện lên, đồng dạng mang theo mặt nạ, phát ra hơi thở cường thịnh, thế nhưng là động thiên cảnh bát trọng sơ kỳ cao thủ. Ngươi chính là cái này phân đà đà chủ? Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ngươi biết đây là địa phương nào? Không tồi, ta chính là cái này phân đà đà chủ, ma dạ, ngươi là người nào, tới ta hồn giáo cái gọi là chuyện gì? Ma dạ ánh mắt từ từ, mở miệng nói, đồng thời ánh mắt ở Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung trên người băn khoăn, lưu chuyển, trong lòng giật mình không nhỏ. Cửu ma phân thân thuật, hắn kiến thức rộng rãi, lập tức phân biệt ra tới, ánh mắt tức khắc một ngưng. Bá bá bá, từng điều thần hồng bay tới, đáp xuống ở nơi này. Còn có vô số cao thủ từ các thời không tiết điểm hiện ra tới, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt không tốt. Kia ma dạ nghiêm túc chăm chú nhìn Yến Trường Phong một phen, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhận ra Yến Trường Phong tới, là ngươi, Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, tức khắc chi gian, bốn phía không ít hồn giáo tu sĩ tất cả đều ngẩn ra, theo sau ánh mắt tức khắc hừng hực lên. Yến Trường Phong, thế nhưng là ngươi, chúng ta chính phái người đi ra ngoài muốn bắt giết ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới, muốn làm cái gì? Có hồn giáo trưởng lão mở miệng nói, ta tới nơi này, tự nhiên là vì giết người. Yến Trường Phong cười lạnh, giọng nói rơi xuống, hắn cùng Yến Trường Cung giữa hai bên hơi thở tức khắc biến đổi, sắc bén mà cuồng bạo, hung thần lệ khí vần quanh, sát khí ngập trời, trực tiếp thi triển Tu La Đạo. Không có lại có bất luận cái gì dư thừa lời nói, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời ra tay. Một người cầm trong tay Tu La Kiếm, một người cầm trong tay Thí Thần Kiếm, sôi nổi nhất kiếm đáng ra, tức khắc chi gian, long trời lở đất, toàn bộ tiểu thế giới đều bị rảo đến hỏng mất. A, đây là tuyệt phẩm đạo khí. Sao có thể, người thế nhưng nắm giữ có tuyệt phẩm đạo khí, người Tu La Kiếm, không phải đã ngã xuống tuyệt phẩm sao? Ma giả tức khắc đại kinh thất sắc, từ Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung liên thủ dưới chém ra tới này nhất kiếm, cảm giác được vô biên sợ hãi. Thực lực của hắn, so với cô Minh đều còn muốn kém cỏi một bậc, sao có thể là Yến Trường Phong đối thủ? Yến Trường Phong hiện tại thực lực, so với lúc trước chém giết cô Minh thời điểm, lại có tiến bộ, càng là không thể ngăn cản. Hơn nữa Tu La Kiếm khôi phục đến bán tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc, cùng với Yến Trường Cung trong tay tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí Thí Thần Kiếm, tại đây Đại Chu Vương triều bên trong, không có người là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn, liền tính là đối thượng động thiên cảnh cửu trọng, thế giới chi lực gần như viên mãn cường giả, liền tính không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi. Tại đây Đại Chu Vương triều bên trong, hắn hiện tại là chân chính hoành hành không cố kỵ. Tại đây nhất kiếm bên trong, cái này tiểu thế giới chung, vô số hồn giáo đệ tử, trưởng lão, thậm chí liền trạng huống đều còn không có tới kịp biết rõ ràng, đã bị Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời chém ra kiếm khí treo cổ. Thần hồn câu diệt, một đám động thiên rơi xuống dưới, bị hai người trực tiếp vớt vào tay chung, ném nhập đến chính mình động thiên bên trong. Ngay cả cái này tiểu thế giới chung hồn giáo phân đà chủ ma dạ, cũng ngăn cản không được Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung liên hợp nhất kiếm, đương trường đã bị chém giết. Hắn bát trọng động thiên, ở hiện giờ Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung trước mặt, giống như đậu hủ giống nhau yếu ớt. Hai cổ kiếm khí gió lốc, nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, thổi quét toàn bộ tiểu thế giới. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung hai người, từ đầu đến cuối, tổng cộng cũng chỉ ra nhất kiếm. Nhất kiếm dưới, long trời lở đất, kiếm khí thổi quét toàn bộ tiểu thế giới, sở hữu sinh linh, sở hữu hồn giáo đệ tử, hết thảy ngã xuống. Này hai cổ kiếm khí, nơi đi qua, không ai có thể đủ ngăn cản trụ. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung nhanh chóng đem này đó hồn giáo cao thủ chữ vật pháp khí, động thiên chờ thu lên. Tính cả một ít không có lọt vào phá hư pháp bảo, cũng tất cả đều trấn áp thu lên. Đại lượng huyết chi tinh khí đều bị Yến Trường Phong phân cho Yến Trường Cung. Hắn hiện tại pháp lực đã đạt tới điểm tới hạn, tùy thời đều có thể đủ đột phá. Lại hấp thu đi xuống, liền phải áp chế không được tu vi, đột phá đến động thiên cảnh bốn trọng. Bất quá hắn vừa mới tấn chức đến động thiên cảnh tam trọng, khoảng cách hiện tại, thời gian quá ngắn, lo lắng đột phá quá nhanh sẽ làm cho căn cơ không xong, cho nên đình chỉ tiếp tục hấp thu huyết chi tinh khí. Đem cơ hồ sở hữu huyết chi tinh khí đều để lại cho phân thân Yến Trường Cung hấp thu. Sau một lát, sở hữu huyết chi tinh khí đều bị Yến Trường Cung tiêu hóa không còn, Yến Trường Cung tu vi cũng tăng lên tới động thiên cảnh tam trọng đỉnh đại viên mãn, cùng Yến Trường Phong giống nhau, đạt tới đột phá điểm tới hạn, tùy thời đều có thể đủ đột phá đến động thiên cảnh bốn trọng. Chương 622, La Sinh Đường, đem Đại Chu Vương triều chung, hai cái hồn giáo phân đà tất cả đều nhổ tận gốc lúc sau, Yến Trường Phong cùng phân thân Yến Trường Cung thực lực sôi nổi tăng nhiều, tất cả đều được lợi vô cùng. Đem Yến Trường Cung triệu hồi lúc sau, Yến Trường Phong liền sa độn mà đi. Một mảnh dãy núi Vạn Hác bên trong, Yến Trường Phong sáng lập ra một cái động phủ, rửa sạch lần này thu hoạch. Vô số tu luyện tài nguyên, đại lượng huyền dương đan, bị hắn rót vào linh võ giới chung. Linh võ giới chung, thiên địa linh khí hoàn toàn không hòa tan được, 2.000 nhiều ngàn tỷ huyền dương đan, dữ dội khủng bố con số. Ngoài ra, càng có vô số thiên tài địa bảo, linh dược, pháp bảo, số đều không đếm được. Yến Trường Phong thần thức dọn dẹp, từ này những thiên tài địa bảo bên trong, lại lần nữa tìm đến một ít tiên linh canh kim, hết thảy luyện hóa, tuy rằng không có làm hắn tiên thiên kiếm thể đi vào thứ 5 giai đoạn, nhưng cũng làm hắn sắc nhọn chi khí tăng lên một ít. Ầm vang, Tu La động thiên trung, thần hỏa mãnh liệt, còn ở tiếp tục luyện động thiên. Lần này liên tiếp treo cổ hai cái hồn giáo phân đà, đưa bọn họ động thiên tất cả đều góp nhặt lên tiến hành luyện, khiến cho Yến Trường Phong Tu La động thiên càng thêm kiên cố cùng cường đại. Ẩn ẩn chi gian, cơ hồ muốn lại lần nữa đột phá, tấn chức thành năm trọng động thiên. Liên tiếp mấy ngày sau, Tu La động thiên mới vừa rồi bình tĩnh trở lại, đem sở hữu động thiên luyện hóa, cuối cùng chính thức thành tựu năm trùng Tu La động thiên. Mà Yến Trường Cung Huyết La động thiên, cũng ở Tu La động thiên tấn chức thành năm trọng động thiên lúc sau, theo sát tấn chức. Lần này chém giết cô minh đám người, rút ra hai cái hồn giáo phân đà, được đến chỗ tốt, thật sự không nhỏ. Bất quá kế tiếp, phiền toái lại cũng sẽ không tiểu. Hai cái phân đà bị rút ra, hồn giáo nhất định sẽ coi trọng, đến lúc đó khẳng định sẽ phái tới lợi hại hơn người tiến đến đuổi giết ta. Yến Trường Phong từ vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, trong lòng trầm ngâm. Ta hiện tại thực lực, ở trẻ tuổi bên trong, có thể tính thượng là cao thủ, thậm chí không sợ bất luận kẻ nào, bất quá nếu là đối thượng kiếp dương cảnh đại năng, lại còn xa xa không phải đối thủ. Huyết luyện chi lộ còn có 2 năm thời gian mới có thể mở ra. Yến Trường Phong trong lòng trầm tư. Mà liền ở Yến Trường Phong chém giết cô minh, Dạ Thần cùng với Bạch Nguyệt ba người thời điểm, khoảng cách Đại Chu Vương triều gần nhất một cái hồn giáo tổng đà bên trong, tam cái hồn bài tương tế nứt toạc nổ tung. Kia tam cái hồn bài phía trên, thình lình tuyên có khắc cô minh, Dạ Thần cùng với Bạch Nguyệt ba người tên. Hồn bài vỡ vụn, đại biểu ba người thân vẫn, chỉ có hồn giáo trung tâm nhân vật mới có thể ở tổng đà bên trong lưu lại bản mạng hồn bài. Mà ở này tam cái hồn bài vỡ vụn lúc sau, tam cái hồn bài bên trong đều lưu chuyển ra một tia minh hồn chi khí, hội tụ thành 3 cái hư ảo tiểu nhân, thình lình chính là cô minh, Dạ Thần cùng với Bạch Nguyệt ba người. Yến, Trường, Phong, 3 người thân hình hư ảo, há mồm phun ra Yến Trường Phong 3 chữ sau, liền hóa thành một sợi khói nhẹ, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Bảo hộ ở hồn trong tháp một cái người áo đen thấy thế, con người giữa sâu kín ma chơi nhảy lên, đem kia tam cái băng toái hồn bài cuốn lên, hóa thành một sợi khói nhẹ. Biến mất ở hồn tháp bên trong, xuất hiện ở một cái u sâm đáng sợ đại điện bên trong. Đại điện trống trải, yên tĩnh không tiếng động, nhất phía trên một chương thật lớn bạch cốt bảo tọa, hai bên trên tay vịn phóng 2 cái tinh oánh như ngọc bộ xương khô cốt. Trên bảo tọa, quỷ khí dày đặc, một đạo hắc ảnh khoanh chân mà ngồi, mông lung mà hư ảo, như là chỉ là ảo ảnh. Dạ Nha, người trấn thủ hồn tháp, tới ta La Sinh Đường cái gọi là chuyện gì? Kia bảo tọa phía trên, hư ảo bóng người đột nhiên mở 2 mắt. Con người giữa bắn ra lưỡng đạo u mang, dừng ở kia người áo đen trên người, kia người áo đen lập tức quỳ rạp trên đất. La Sinh Đường chủ, lần này phái đi ra ngoài, bắt sát Yến Trường Phong thánh tử thánh nữ người được đề cử, Dạ Thần cùng Bạch Nguyệt, hồn bài vỡ vụn, cùng chi đồng thời vỡ vụn, còn có Đại Chu Vương triều chung, cô tự phân đà đà chủ cô minh hồn bài. Người áo đen Dạ Nha có chút nghẹn ngào thanh âm vang lên. Ngươi nói cái gì? Dạ Thần cùng Bạch Nguyệt hồn bài vỡ vụn, bọn họ 2 cái đều là ta hồn giáo thiên tài. Tinh anh, hơn nữa là bổn tọa sở nhìn chúng duy trì người, tuy rằng chỉ có động thiên cảnh 6 trọng tu vi, nhưng là một thân thực lực, lại là lợi hại vô cùng, Đại Chu Vương triều bất quá một cái nho nhỏ vương triều, giữa có thể uy hiếp đến bọn họ người cơ hồ không có, như thế nào sẽ ngã xuống. Còn có cô minh, ta nhớ rõ hắn, hắn là cô tự phân đà đà chủ, có động thiên cảnh 3 trọng đỉnh tu vi, nghe nói gần nhất đã ở bắt đầu xuống tay chuẩn bị tấn chức động thiên cảnh 9 trọng, như thế nào sẽ cũng ngã xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kia hư ảo bóng người thân hình trở nên ngưng thật lên, hơi thở biến hóa, trên người tản mát ra hạo kiếp chi khí, một hô một hấp, đều ẩn chứa lực lượng cường đại, rõ ràng là cái kiếp dương cảnh đại năng. Bọn họ bản mạng hồn bài vỡ vụn lúc sau, truyền ra tới tin tức là Yến Trường Phong. Dạ Nha sâu kín nói, cái gì, Yến Trường Phong, trước đó vài ngày, cô Tự Phân Đà không phải truyền đến tin tức, nói hắn mới động thiên cảnh nhị trọng tu vi sao? Hơn nữa Tu La Kiếm, cũng ngã xuống tuyệt phẩm, sao có thể là Dạ Thần bọn họ đối thủ? La Sinh Đường Đường chủ nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh. Hắn sắc mặt biến đổi không ngừng, Yến Trường Phong này ba chữ, làm hắn mỗi lần nghe được, đều không khỏi sinh ra mãnh liệt bất an. Hảo, ta đã biết, người hồi hồn tháp đi thôi. La Sinh Đường Đường chủ phất tay, đêm đó quả cáo lui rời đi, chỉ là vừa mới rời đi sau không lâu, Dạ Nha liền lại đi mà quay lại, hơn nữa thần sắc âm trầm. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? La Sinh Đường Đường chủ nhíu mày. La Sinh Đường chủ, mà Tự Phân Đà đà chủ ma dạ hồn bài cũng ở vừa mới vỡ vụn, kia Yến Trường Phong, tựa hồ là đem chúng ta ở Đại Chu Vương triều hai cái phân đà, tất cả đều nhổ rớt. Dạ Nha sắc mặt có chút âm trầm, trong con ngươi ma chơi lập lòe. Ngươi nói cái gì? Kia La Sinh Đường chủ bên tay phải bộ xương khô nháy mắt bị niết dập nát, sát khí lập tức từ hắn trên người vọt ra. Yến Trường Phong, Yến Trường Phong, hảo, rất tốt nột, hừ, không hổ là Tu La sát thần, hắn đây là ở hướng chúng ta hồn giáo khiêu khích dương oai sao? Mới động thiên cảnh tu vi, còn không có khôi phục đỉnh thực lực, liền dám cùng ta hồn giáo gọi nhịp, thật sự là không biết sống chết. La Sinh Đường chủ con ngươi giữa sát khí lành lạnh, Dạ Nha trầm mặc không nói. Người này chém giết Dạ Thần cùng Bạch Nguyệt này hai cái từ ta dìu dắt thiên tài liền tính, thế nhưng còn dám nhổ ta hồn giáo bố trí ở Đại Chu Vương triều hai cái phân đà, thật sự là tội không thể tha. Chuyện này, trước không cần bẩm báo đến mặt trên đi, ta sẽ tự làm người xử lý, Yến Trường Phong, hắn ly chết không xa. La Sinh Đường chủ thần sắc âm trầm nói, Dạ Nha chắp tay, nói ta biết kia Yến Trường Phong, chính là từ La Sinh Đường chủ đại nhân phụ trách bắt chấn sát, kia Dạ Thần cùng Bạch Nguyệt hai người. Cũng là đã chịu mệnh lệnh của ngươi tiến đến bắt sát Yến Trường Phong, cho nên bọn họ hồn bài vỡ vụn lúc sau, ta liền trực tiếp đi vào La Sinh Đường thông chi đại nhân, chưa từng bẩm báo đi lên. Kia La Sinh Đường chủ sắc mặt lạnh nhạt, nghe vậy nhìn Dạ Nha liếc mắt một cái, nói, ngươi làm không tồi, này viên phù đồ đan bổn tọa lưu chi vô dụng, liền ban thưởng cho ngươi. Hắn vung tay lên, đem một viên xanh biếc đại đan ban cho Dạ Nha, đêm đó quả vội vàng vui lòng nhận cho, theo sau chắp tay rời đi. Nhìn Dạ Nha rời đi, kia La Sinh Đường chủ trong mắt sát khí lại là không giảm, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt sâu kín, Yến Trường Phong, ngàn năm trước, người ép tới ta không dám ngẩng đầu, ngàn năm sau, người còn muốn cùng ta đối nghịch sao? Người tới, hắn hét lớn một tiếng, u sâm đại điện bên trong, tức khắc trống rỗng hiện ra từng đạo bóng người. Yến Trường Phong hủy diệt ta hồn giáo bố trí ở Đại Chu Vương triều cảnh nội hai đại phân đà, cô tự phân đà cùng ma tự phân đà, ma viêm, ma trúc, ma lâm, la diệt, la tranh. Các ngươi năm cái, thế tất phải cho ta đem Yến Trường Phong mang về tới, sinh tử vô luận. Chương 623, Ma Viêm, Yến Trường Phong nơi ở, đã ở vào Đại Chu Vương triều bên cạnh, khoảng cách Vương Đô ngàn vạn dặm xa. Liền ở Yến Trường Phong bế quan củng cố tu vi, tiến thêm một bước đầm chính mình căn cơ, vì đột phá động thiên cảnh bốn trọng tố chuẩn bị thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cổ mạc danh nguy cơ cảm, loại cảm giác này, lưng như kim chích, tức khắc đem hắn từ tu luyện chung bừng tỉnh lại đây. Một sợi lực lượng cường đại dao động, từ nào đó thời không tiết điểm chúng phát tán ra tới, phóng xạ ở hắn trên người. Tìm được rồi, nào đó thời không tiết điểm bên trong, một cái cả người quỷ khí dày đặc lão giả trong mắt bên trong bốc cháy lên sâu kín ma chơi. Hắn khô gầy như sài, thấm người ánh mắt, đột nhiên bắn về phía Yến Trường Phong nơi ở. Thân thể còn ở vô tận xa địa phương, lại trực tiếp ở thời không trong thông đạo ra tay, dò ra một con khô gầy bàn tay, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp lại đây. Này chỉ bàn tay mặt trên, minh khí lành lạnh, phiếm lục quang, mặt trên thế nhưng có oán linh rít gào, ảnh hưởng người thần trí, nếu là đạo tâm không kiên định, trực tiếp liền phải bị này mặt trên oán linh như tẩm ăn lên thần hồn. Hồn giáo người, thế nhưng tới nhanh như vậy, Yến Trường Phong tức khắc cả người phát lạnh, thân hình chợt lóe, liền lao ra động phủ, dịch chuyển đến vạn dặm ở ngoài. Hắn biểu tình ngưng trọng, trên người hơi thở nhanh chóng biến hóa, thi triển ra Tu La đạo. Từ đối phương thủ đoạn, đủ để nhìn ra người tới thực lực chi cường, tuyệt đối không phải cô minh đám người có thể bằng được. Ầm vang, tay khô gầy trưởng chộp vào Yến Trường Phong lúc trước nơi kia tòa sơn mạch thượng, tức khắc chi gian, kéo dài tiềm lực núi non, trực tiếp hóa thành cho bụi, trên mặt đất xuất hiện một cái nhìn thấy ghê người tay chảo ấn, lưu lại năm điều sâu xa khe rãnh. Ngô, phản ứng nhưng thật ra không chậm, thời không lắc lư, một cái khô gầy lão nhân, bộ đen nhánh trường bào, một bước bước ra, hiện lên ở Yến Trường Phong trước mặt. Ta vận khí không tồi, dẫn đầu tìm được rồi ngươi. Khô gầy lão nhân nhìn Yến Trường Phong, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười, xứng với hắn hốc mắt bên trong hai thốc u hỏa, lại là có vẻ phá lệ thấm người, dữ tợn đáng sợ. Động thiên cảnh cửu trọng hậu kỳ, Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở cái này khô gầy lão nhân trên người, tức khắc con ngươi một ngưng, bất quá đồng thời, trong lòng lại cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Động thiên cảnh cửu trọng hậu kỳ tuy rằng cường đại, nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ cần không phải kiếp dương cảnh cường giả, muốn đào tẩu, đối phương cũng khó có thể lưu lại hắn. Khô gầy lão nhân không tỏ ý kiến, hơi hơi mỉm cười, nói, lão phu Ma Viêm, La Sinh Đường chấp sự trưởng lão, lần này chịu đường chủ chi mệnh, tiến đến bắt giết ngươi, Yến Trường Phong, lão phu không biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn, giết chết cô Minh, còn nhổ ta hồn giáo ở Đại Chu Vương Triều hai đại phân đà, bất quá ở lão phu trước mặt, ngươi bất luận cái gì thủ đoạn, đều giải cứu không được ngươi. Ngươi là tự sát, vẫn là làm ta tự mình động thủ. Ma Viêm cười ngâm ngâm nói, phải không, ngươi không khỏi quá coi thường ta Yến mỗ người, Ma Viêm phải không? Ngươi tuy rằng có động thiên cảnh cửu trọng tu vi, bất quá muốn giết ta, còn kém xa, không nghĩ tới ta Yến mỗ người, mới là chúa tể giết chóc tu la sát thần sao? Yến Trường Phong vui mừng không sợ, trong ánh mắt chiến ý lưu chuyển, ngược lại là muốn mượn dùng này Ma Viêm, tới mài dũa chính mình một phen, tinh luyện một chút chính mình tu vi, gia tăng chính mình nội tình. Cái gọi là lấy chiến dưỡng chiến, đó là như thế. Xem ra ngươi là không thấy quan sai không xong nước mắt, một khi đã như vậy, ta đây liền tiêu phí một ít tay chân, đem ngươi trấn áp. Ma Viêm từ từ nói, trên người hơi thở càng thêm âm lãnh lên. Yến Trường Phong cũng không cam lòng lạc hậu, thi triển tu la đạo, hơi thở đồng dạng cường thịnh vô cùng. Từng luồng hung thần lệ khí, vần quanh ở hắn quanh thân, đem đối phương trên người truyền đến cảm giác áp bách triệt tiêu. Giữa hai bên, hình thành vô hình khí tràng, cuốn lên từng luồng cơn lốc. Oanh, phía dưới, một ít cự thạch, còn có một ít thấp bé đồi núi, lúc này tất cả đều nổ tung, hai người trên người phát ra khí thế, liền ép tới hư không run rẩy, núi cao sụp đổ. Hai người chi gian khí thế tương hướng, đan chéo vặn vẹo, sinh ra kinh người lực lượng, hư không cũng bị vặn vẹo, về phía trước nhìn lại, một mảnh mơ hồ không rõ, thiên địa phảng phất đều thay đổi hình dạng. Còn không thành chân chính ra tay, hai bên khí thế chạm vào nhau sở tạo thành cảnh tượng liền làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ma Viêm con người giữa u hỏa lay động, đối Yến Trường Phong trên người khí thế, cảm giác được khiếp sợ. Động thiên cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng có bực này khí thế, chẳng trách cô Minh đám người sẽ ngã xuống ở ngươi trên tay. Sát, hắn nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Tức khắc chi gian, một cổ cuồn cuộn chi lực, từ hắn trên người dâng lên mà ra. Cổ lực lượng này, ẩn chứa một tia quy tắc chi lực, đồng thời còn có đại lượng thế giới chi lực, khủng bố vô biên. Một trường này đánh tới, hư không trực tiếp bị đánh trúng vỡ vụn, xuất hiện tảng lớn trống trải, một mảnh đen nhánh. Oanh, Yến Trường Phong ra tay, con người giữa huyết quang hừng hực, vẫn chưa lập tức triệu hồi ra phân thân Yến Trường Cung. Hắn hiện tại lực lượng, tuy rằng không kịp Ma Viêm, bất quá lại dung hợp một tia huyết kiếp chi lực, khiến cho hắn có thể cùng Ma Viêm thế giới chi lực chống lại một vài. Phật Ma diệt thế, hắn đại xuất một tiếng, xúc thế đến mức tận cùng, lôi đình xuất kích, một trường dập nát hư không, đón đánh đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào. Khắp thiên địa, đều như là muốn hủy diệt giống nhau. Hư không rách nát, lót nền lún xuống. Giữa hai bên, sinh ra kịch liệt va chạm, hai cổ cuồn cuộn lực lượng va chạm ở bên nhau. Oanh, hai bên lại lần nữa đúng rồi một trường, một cái thân ảnh bị đánh bay ra tới. Yến Trường Phong ở nơi xa ổn định trụ thân hình, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, pháp lực đều bị chấn đến cứng lại. Hảo cường hoành thế giới chi lực, ta hiện tại tu vi, vẫn là quá thấp, cứ việc cơ sở so người này vững chắc, nhưng là cảnh giới kém quá lớn, lực lượng thượng không phải đối thủ của hắn. Yến Trường Phong trong lòng ngàn tư trăm chuyển, ân, ngươi thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta công kích, Ma Viêm con ngươi một ngưng, trong lòng kinh nghi, pháp lực của ngươi bên trong, ẩn chứa có một tia kiếp nạn hơi thở, tại sao lại như vậy? Đừng nói nhảm nữa, sát, Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, triệu ra thí thần kiếm, hướng tới Ma Viêm công giết qua đi. Cảnh giới kém thật lớn, hắn hiện tại muốn chống lại Ma Viêm, chỉ có thể mượn dùng pháp bảo chi lợi, nếu không không có nửa điểm cơ hội. Thí thần kiếm vừa ra, tức khắc chi gian, khiến cho Yến Trường Phong khí thế tức khắc lại lần nữa tăng lên, từng luồng kiếm khí, vần quanh ở hắn quanh thân, mỗi một đạo kiếm khí, đều sắc nhọn vô cùng, làm nhân tâm thần rung động. Tuyệt phẩm đạo khí, Ma Viêm tức khắc đồng tử co rụt lại, Yến Trường Phong nhất kiếm quét tới, giống như muốn khai thiên tích địa, trọng tạo càn khôn. Lộng lẫy nhất kiếm, thôn vệ hết thảy, chém chết hết thảy, huy hoàng kiếm quang, áp quá lớn này, hướng tới Ma Viêm chấn sát mà đến. Hừ, liền tính ngươi có tuyệt phẩm đạo khí, như cũng đền bù không được chúng ta chi gian tu vi chênh lệch. Thế giới chi lực, minh hồn đại pháp, diệt. Hắn biểu tình trở nên ngưng trọng lên, cả người xuất hiện khởi một tầng tầng trong suốt bích chướng, thế giới chi lực, hóa thành tinh vách tường, bao trùm ở trên tay hắn. Theo sau hắn dò ra đại thủ, thi triển thần thông, thế nhưng bay thẳng đến này đạo kiếm quang chảo nhiếp xuống dưới. Chương 624, động thiên cảnh cửu trọng. Leng keng, ma viêm đại thủ chảo nhiếp, thế nhưng thật sự đem này đạo kiếm quang bắt lấy, tức khắc chi gian, vô biên kiếm khí thổi quét, kia đạo kiếm quang ở trong tay hắn dãy giụa, bắn tóe ra từng luồng sắc nhọn chi khí. Cái gì? Ma viêm biến sắc, vốn muốn lấy tuyệt đối lực lượng, nghiền diệt này nhất kiếm, lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong chém ra này đạo kiếm quang cực kỳ sắc nhọn, thế nhưng đem trên tay hắn bám vào thế giới chi lực hình thành tinh vách tường đều phải chạm phá. Hắn đại thủ lập tức chấn động, thừa dịp kia sắc nhọn chi khí còn không có hoàn toàn tràn ra, bỗng nhiên đem này đạo kiếm quang chấn hội. Từng luồng cơn lốc từ hắn trưởng chỉ gian chui ra, kiếm khí thổi quét bát phương. Hảo sắc nhọn kiếm khí, ta xem thường ngươi, ma viêm ánh mắt lập lòe, biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng lên, lực lượng của ngươi, vượt qua ta tưởng tượng, khó trách cô minh bọn người ngã xuống ở ngươi trên tay, thực lực của ngươi, tăng lên như vậy mau, thật là không thể ở mặc kệ ngươi trưởng thành đi xuống, khó trách đường chủ sẽ như vậy coi trọng, phái ra chúng ta năm đại cao thủ ra tới đuổi giết ngươi. Ma viêm từ từ nói, cái gì, năm đại cao thủ? Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng tức khắc một cái lộp bộp, nguyên bản cho rằng chỉ tới một cái ma viêm, không nghĩ tới lần này thế nhưng là trực tiếp phái ra năm người. Có thể tưởng tượng, mặt khác bốn người, kỳ thật lực tất nhiên sẽ không so trước mắt cái này ma viêm nhược. Hắn để phòng nhìn về phía bốn phía, kia ma viêm lại lần nữa ra tay giết lại đây. Bọn họ không có hiện thân tất yếu, ta một người, liền có thể đem ngươi nghiền sát. Chết, ma viêm đại sất, hùng hổ, một thân áo đen bay phất phới, tay áo chuyển động, hắn lại lần nữa ra tay, năm ngón tay nặn ra pháp ấn, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Tức khắc chi gian, thiên địa thất sắc, bốn phía im ắng một mảnh, mất đi thanh âm. Này một kích quá mức cương mãnh cùng cường đại, như tia chớp giống nhau mau lẹ, giữa ẩn chứa vô biên sát khí, thế giới chi lực dâng lên, quy tắc chi khí tràn ngập. Một trường này đè xuống, Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được vô biên áp lực, phảng phất thiên sập xuống giống nhau, vô biên trầm trọng. Ở trong lòng hắn, tràn ngập khởi mãnh liệt nguy cơ cảm. Tu La dị tượng, Yến Trường Phong lập tức thi triển Tu La dị tượng, tức khắc chi gian, hơi thở lần thứ hai cất cao, đồng thời Yến Trường Phong lực lượng cũng lại lần nữa tăng lên, hắn huy động thí thần kiếm, sở chém ra kiếm quang, so lúc trước càng hung hiểm hơn cùng sắc nhọn, giữa ẩn chứa lực lượng càng thêm cuồng bạo. Nhất kiếm bổ ra, thế nhưng sinh sôi đem này đạo pháp ấn một phân thành hai, chảm thành hai nửa. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, theo sát tại đây đạo kiếm quang lúc sau, từ trung gian xuyên qua, chém giết hướng ma viêm. Rốt cuộc thi triển ra Tu La dị tượng sao? Bất quá như cũ vô dụng. Ma viêm con ngươi một ngưng, nhìn đến bay tới kiếm quang, tế ra một cái đại ấn, mặt trên ô quang lượn lờ, dị thường trầm trọng, giống như một tòa thật lớn núi cao, hướng tới kia đạo kiếm quang đón đánh lại đây. Oanh, kiếm quang chạm ở đại ấn thượng, tức khắc tán loạn mở ra, trực tiếp đã bị hóa giải. Này phương đại ấn, thế nhưng là cái bán tuyệt phẩm đạo khí. Tuy rằng phẩm cấp so với thí thần kiếm thấp một bậc, bất quá đã chịu ma viêm thế giới chi lực thêm vào, uy năng khủng bố vô biên, liền tính là Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể đã bước vào đệ tứ giai đoạn, cầm trong tay thí thần kiếm cái này tuyệt phẩm đạo khí, đều không thể tổn thương mảy may. Người ta chi gian thực lực chênh lệch, không phải đơn giản một kiện tuyệt phẩm đạo khí là có thể đền bù, huống chi, người cái này tuyệt phẩm đạo khí, bất quá là thấp kém nhất tuyệt phẩm đạo khí. Ma viêm cười nhạo, thúc giục đại ấn, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đánh tới. Này tòa đại ấn, trầm trọng mà thật lớn, chen đầy hư không, như là một viên đại tinh hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, tốc độ kỳ mau. Yến Trường Phong lập tức biến sắc, không kịp khiêu thoát đi ra ngoài, kia đại ấn vẫn như cũ đánh tới, đáng giá rút kiếm ngạnh hám. Oanh, kiếm quang lộng lẫy, nhưng là lại chưa lay động này tòa đại ấn, chỉ là hơi chậm lại này hướng thế. Ngay sau đó này tòa đại ấn, liền hung hăng trang ở Yến Trường Phong trên người, Yến Trường Phong thân thể đương trường bay tứ tung đi ra ngoài. Khụ khụ, hắn khóe miệng đẫm máu, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, bay ngược mấy trăm dặm, thân thể đều hiện ra từng điều vết rạn. Nếu không có hắn hiện tại hóa long quyết tầng thứ hai long thể cảnh tam chuyển viên mãn, cô động ra tam chảo kim long chi khu, thân thể kiên cố, này một kích tuyệt đối có thể đem hắn thân thể đánh trúng bạo toái đương trường. Ân, thế nhưng không có mai một, người thân thể, thế nhưng như vậy kiên cố. Kia ma viêm giật mình, lại lần nữa giơ tay, hướng tới Yến Trường Phong một trường ấn tới. Ngao, Yến Trường Phong trên người hiện ra từng điều kim sắc quang hoa, đem trên người vết rạn nháy mắt khôi phục. Một đầu tam chảo kim long, đột nhiên phóng lên cao, lân giáp dày đặc, kim quang hừng hực, thân thể uốn éo, phi thường trơn trượt liền từ Ma Viêm trưởng chỉ gian bay đi. Trúc Long bí thuật, Yến Trường Phong giống to, kim sắc long chảo giò ra, hướng tới Ma Viêm chụp tới. Hắn biến hóa long thân, thân thể lực lượng tức khắc tăng lên tới cực hạn, cùng Ma Viêm ngạnh hám. Kim sắc long chảo sắc nhọn mà bá đạo, hàn quang dày đặc, giống như thần thiết đổ bê tông, đem thiên đều chảo ra một cái lỗ thủng. Liền tính là Ma Viêm, đều khóe mắt nhảy dựng. Đây là hóa long quyết, người thế nhưng tu luyện tới rồi tầng thứ hai, long thể cảnh tam chuyển viên mãn. Hóa long quyết, đây là long tộc vô thượng thần thuật, yêu cầu đại lượng long khí, mới có thể đủ tu luyện, người như thế nào sẽ tu luyện thành công. Còn có này trúc long bí thuật, cũng là long tộc thần thông. Ma Viêm không thể không kinh, long tộc, đây là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc. Thái cổ thời điểm, đã từng thống ngự vạn giới, bao trùm ở trăm tộc phía trên, nô dịch chư thiên, từng thống trị một cái thời đại. Sau lại nếu không có trăm tộc liên hợp, cộng đồng thảo phạt, long tộc thống trị, còn đem tiếp tục kéo dài. Mà liền tính là trăm tộc liên hợp, thảo phạt long tộc trong quá trình, cũng là tổn thất thảm trọng. Hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng tu thành long tộc vô thượng thần thuật, nhưng lột xác long thể, lại còn có nắm giữ rất nhiều long tộc vô thượng đại thần thông, tự nhiên làm Mạc Danh giật mình không nhỏ. Nhìn đến Yến Trường Phong chảo nhiếp xuống dưới long chảo, Ma Viêm vội vàng một trường đánh ra. Nhưng là lột xác long thân lúc sau, Yến Trường Phong thân thể, so lúc trước càng thêm kiên cố cùng cường đại, Ma Viêm lực lượng tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, long chảo tiếp tục chảo nhiếp xuống dưới, cường đại thần lực, đem Ma Viêm thần thông đều chảo tán loạn. Hắn này một chảo, nhìn như bình thường tầm thường, nhưng là lại là long tộc một môn cường đại bí thuật, đơn giản mà thô bạo, đem toàn thân thân thể lực lượng đều điều động lên, ẩn chứa tại đây một kích bên trong. Thời không vặn vẹo, Ma Viêm thần thông bị đánh tan, đương trường biến sắc, vội vàng đem kia Ma La bảo ấn triệu trở về. Ầm vang, kim sắc long chảo đánh ở bảo ấn phía trên, kia bảo ấn đều rung động lên, đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Liền ở ngay lúc này, phía dưới nền đất chỗ sâu trong, một cái thần bí đại mộ đột nhiên chấn động lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở kia đại mộ bên trong, tản mát ra từng luồng gọi người sinh ra sợ hãi hơi thở. Bá, hai ngọn kim sắc đèn lồng đột nhiên ở hắc ám đại mộ chỗ sâu trong sáng lên. Đây là hai chỉ giống như đèn lồng giống nhau đôi mắt. Mà này đôi mắt chủ nhân, rõ ràng là một đầu bàn nằm cự long. Chương 625, Thái cổ long tộc, ầm vang, này đầu cự long hơi hơi vặn vẹo một chút thân thể, mặt đất tức khắc kịch liệt rung động. Nó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người long khí, hai chỉ kim sắc đèn lồng mắt to bên trong lưu chuyển ra từng luồng thần bí lực lượng, uy nghiêm vô cùng. Ta con dân, nó trong miệng phát ra ù ù tiếng động, tức khắc chi gian, trong hư không, một tôn cự long hư ảnh hiện ra tới, đem Yến Trường Phong cùng Ma Viêm hai người tất cả đều kinh sợ. Này đầu cự long thân hình khổng lồ vô biên, Yến Trường Phong hóa thành kim long, ở nó trước mặt, giống như là một cái tiểu sâu giống nhau. Từng luồng cường đại uy áp từ nó trên người phát ra, long uy minh mông cuồn cuộn, ép tới hư không không ngừng sụp xuống. Nó ánh mắt lạnh lẽo, ám kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm Ma Viêm, hèn mọn nhân loại. Nó ánh mắt lạnh băng, miệng phun nhân ngôn, một cổ lực lượng cường đại hơi thở, tức khắc đem Ma Viêm bao phủ. Nhìn đến trước mắt đột nhiên trống rỗng hiện lên cự long, cảm nhận được này đầu cự long trong con người địch ý, còn có này trên người phát ra minh mông cuồn cuộn long uy, Ma Viêm linh hồn đều không khỏi rung động lên, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Sao có thể, hảo thuần túy long khí, hảo cường đại long uy, đây là Thái cổ long tộc, đây là chân chính thái cổ long tộc, tại sao lại như vậy? Thái cổ long tộc, không phải ở thái cổ thời kỳ cuối, cũng đã hoàn toàn hủy diệt sao? Hiện giờ mấy trăm vạn năm qua đi, như thế nào còn sẽ có thái cổ long tộc xuất hiện? Ma Viêm đường trường biến sắc, bị này đầu cự long nhìn chăm chú, cả người thẳng run run. Từ này đầu cự long trên người, hắn cảm giác được vô tận tang thương cùng cổ xưa, còn có năm tháng hơi thở. Này cổ hơi thở, buông xuống ở hắn trên người, thế nhưng làm hắn gia tốc lão hóa, khô gầy thân thể, thế nhưng nhanh chóng già cả. Này càng là làm hắn hoảng sợ vạn phần, bất chấp bắt sát Yến Trường Phong, hắn xoay người liền trốn vào thời không, muốn đào tẩu. Hèn mọn nhân tộc, dám can đảm phạm ta long uy, trăm tử nạn chuộc. Này đầu thái cổ cự long thanh âm cuồn cuộn, liền Yến Trường Phong đều bị kinh sợ ở, cảm giác được vô biên áp lực, từ này đầu cự long trên người, cảm nhận được lực lượng tuyệt đối. Cổ lực lượng này, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, cũng không phải Ma Viêm có khả năng đủ thừa nhận. Chỉ thấy nó con người giữa bắn ra lưỡng đạo kim sắc thần hoa, chiếu hướng Ma Viêm, kia Ma Viêm tức khắc cả người lông tơ đều tạc lên, linh hồn đều phảng phất muốn tản ra. hắn đem kia Ma La Bảo Ấn cùng với chính mình cửu trọng viên mãn động thiên triệu ra. Kia Ma La Bảo Ấn chính là bán tuyệt phẩm đạo khí, cửu trọng viên mãn động thiên càng là đã ở bắt đầu lột xác thành thế giới. Nhưng là tại đây lưỡng đạo kim sắc thần hoa dưới, không có chút nào sức phản kháng, đương trường nổ tung. Bán tuyệt phẩm đạo khí Ma La Bảo Ấn trực tiếp dập nát, cửu trọng viên mãn động thiên cũng chia năm xẻ bảy, vô tận pháp lực cùng thế giới chi lực phát tiết ra tới, hóa thành một cổ nước lũ, lại không cách nào ảnh hưởng này đầu thái cổ cự long mảy may. Kia lưỡng đạo thần quang đánh bại hết thảy chướng ngại, dừng ở Ma Viêm trên người, tức khắc chi gian, Ma Viêm liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền hóa thành một sợi khói nhẹ, phi hôi yên diệt. Bùm, bùm, Yến Trường Phong trái tim kinh hoàng, mắt thấy mềm muội viêm chữ vật pháp khí hướng tới mặt đất rơi xuống, kia cửu trọng viên mãn động thiên mảnh nhỏ hướng tới bốn phía bay vụt đi ra ngoài, lại là không dám có bất luận cái gì dị động. Ta thái cổ long tộc, thế nhưng còn có hậu duệ lưu lạc bên ngoài sao? Tam trảo kim long, ngươi còn quá yếu, thế nhưng bị một cái động thiên cảnh con kiến khi dễ, thật sự có tổn hại ta long tộc uy nghiêm. Này đầu thái cổ cự long thanh âm cuồn cuộn như sấm, Yến Trường Phong biết, trước mắt này đầu thái cổ cự long, còn chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, cũng không phải chân thân. Nhưng mặc dù chỉ là hình chiếu, liền đã khủng bố vô biên, nếu là chân thân, lại nên kiểu gì khủng bố. Lúc này, chỉ là nghe thế đầu thái cổ cự long hình chiếu thanh âm, Yến Trường Phong liền cảm giác được linh hồn chấn động. Đồng thời, hắn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghe này đầu thái cổ cự long khẩu khí, tựa hồ là đem hắn trở thành long tộc hậu duệ. Kia thái cổ cự long thấy Yến Trường Phong trầm mặc không nói, như là đã chịu hắn hơi thở áp bách, cũng không nghi ngờ, ta thái cổ long tộc từng xưng bá chư thiên, nô dịch trăm tộc, thống ngự thiên hạ, long uy không dung mạo phạm, ngươi quá yếu, ta ban ngươi tiên hiền long cốt, vì ngươi hộ đạo, ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, tương lai nghênh đón ta chờ trở về. Này thái cổ cự long há mồm, phun ra một đoạn trong suốt long cốt. Này long cốt, thật lớn vô cùng, ước chừng có trăm dặm trường, chính là thái cổ long tộc cường giả hài cốt, mặt trên có vô cùng lực lượng cường đại hơi thở, tinh oánh dịch thấu, kiên cố bất hủ. Ngươi đem nó dung nhập thân hình bên trong, sau này nếu là gặp nạn, nhưng triệu hồi ra long cốt chi chủ, vì ngươi hộ đạo, ngàn năm trong vòng, ta long tộc trở về, trọng trưởng càn khôn. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nói xong này thái cổ cự long hình chiếu dần dần tiêu tán. Từ đầu đến cuối, Yến Trường Phong đều không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, sợ lộ ra tay chân, làm đối phương nhìn ra chính mình đều không phải là chân chính long tộc, mà là trộm đạo long tộc tối cao thần thuật, hóa long quyết sở tu luyện mà thành hậu thiên long thể. Chờ đến này đầu cự long hình chiếu biến mất lúc sau, Yến Trường Phong trên người áp lực tức khắc chợt giảm, nhìn trước mắt phương đại địa, theo sau cuốn lên giữa không trung cái kia trăm dặm lớn lên long cốt, đằng thượng chín điều, bay về phía cực nơi xa. Hắn không ngừng xuyên qua thời không, ước chừng phi hành ban ngày thời gian, mới vừa rồi ngừng lại, một lần nữa biến trở về nhân thân. Hô, thái cổ long tộc, thái cổ chi chiến, thái cổ long tộc thế nhưng cũng không có diệt sạch, còn có thái cổ long tộc di lưu xuống dưới. Hơn nữa thế nhưng muốn ở ngàn năm trong vòng trở về. Yến Trường Phong trường hút khẩu, nhìn xa xôi phía chân trời, trong lòng tràn đầy chấn động. Hắn không nghĩ tới, lần này cùng hồn giáo Ma Viêm giao thủ, thế nhưng đưa tới một đầu thái cổ cự long chú ý, còn đem hắn trở thành long tộc một viên. Hắn ngàn năm trước tuy rằng là sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng là cũng chưa từng nhìn thấy quá chân chính thái cổ long tộc, không nghĩ tới này một đời, thế nhưng gặp được một đầu chân chính thái cổ cự long. Hồi tưởng khởi kia đầu thái cổ cự long uy thế, Yến Trường Phong đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Thái cổ long tộc, quả nhiên cường đại, chỉ là một đạo hình chiếu, thế nhưng liền như vậy khủng bố, phát ra hơi thở, chỉ sợ đều phải siêu việt kiếp dương cảnh, này chân thân thực lực, tuyệt đối sẽ không thấp hơn sinh tử đại cảnh. Yến Trường Phong hít sâu một hơi, trong lòng may mắn chính mình đem hóa long quyết tu luyện tới rồi long thể cảnh tam chuyển đại viên mãn, nói cách khác, mới vừa rồi nếu là này đầu thái cổ cự long như là đối phó Ma Viêm giống nhau đối phó hắn, hắn liền nguy hiểm. Kia cổ lực lượng tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể thừa nhận. Đồng thời, Yến Trường Phong trong lòng cũng là từ này thái cổ cự long trên người được đến không ít chỗ tốt. Đầu tiên là tiếp xúc đến từ Ma Viêm nguy cơ, tiếp theo là này trăm dặm lớn lên long cốt, thái cổ long tộc tiên hiền cốt, từ này đầu thái cổ cự long tự mình đưa ra, sao lại là tầm thường chi vật. Tất nhiên là cái sát phạt vũ khí sắc bén, bất quá, ta đều không phải là chân chính long tộc, hơn nữa cũng không biết, này đầu thái cổ cự long, đưa ta này đoạn long cốt, có phải hay không có mặt khác âm mưu tính kế, ta nếu là đem nó dung hợp, hỏa phúc khó liệu. Yến Trường Phong trầm ngâm, này tiệt long cốt tuy rằng mê người, bất quá Yến Trường Phong lại phi chân chính long tộc, lo lắng dung hợp lúc sau, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đồng thời kia thái cổ cự long, hắn cũng muốn đề phòng một vài. Chương 626, Linh Võ Giới Dị Động. Yến Trường Phong trầm ngâm một phen, cuối cùng vẫn là không có đem này Tiệt Long cốt luyện hóa dung hợp, lòng có kiêng kỵ. Hắn đem Thanh Lân triệu ra tới. Thanh Lân tại đây đoạn thời gian cũng đã tu luyện tới rồi huyền dương cảnh hậu kỳ, mỗi ngày mượn dùng tiên thiên linh lung tháp trung long khí tiến hành tu luyện, tu vi cũng là ở vững bước tăng lên. Bất quá cùng Yến Trường Phong so sánh với, lại là chậm không ít, huyền dương cảnh tu vi, đối hiện tại Yến Trường Phong tới nói, thật sự quá thấp. Chủ thượng, Thanh Lân vừa hiện thân, liền đối với Yến Trường Phong cúi đầu hành lễ. Yến Trường Phong gật gật đầu, nói Thanh Lân, hiện tại ta ban ngươi một cọc tạo hóa, bất quá này cọc tạo hóa, có một ít không xác định nhân tố, ta hiện tại tu vi, còn không thể đủ kiểm tra đo lường trong đó hay không ẩn chứa cái gì che giấu nguy hiểm, chính ngươi lựa chọn muốn hay không tiếp thu cái này tạo hóa. Yến Trường Phong mở miệng, đem chính mình băn khoăn cũng cùng nhau nói cho Thanh Lân nghe. Cái gì, Thái Cổ Long Tộc một đoạn hài cốt? Thanh Lân nghe vậy đầu tiên là cả kinh, Thái Cổ Long Tộc, không phải sớm tại Thái Cổ thời kỳ cuối, cũng đã hoàn toàn hủy diệt sao? Như thế nào còn có Thái Cổ Long Tộc cường giả tồn tại? Hơn nữa sống đến bây giờ, này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, Thái Cổ Long Tộc tồn tại thời kỳ, chính là ở Thái Cổ thời kỳ, khoảng cách hiện tại trăm vạn năm, đã sớm đã diệt sạch, như thế nào còn sẽ xuất hiện? Yến Trường Phong lắc lắc đầu, này phiến thiên địa, tựa hồ cũng không tưởng chúng ta trong ấn tượng như vậy đơn giản, đặc biệt là hiện giờ, tựa hồ thiên địa đem biến, rất nhiều thần bí khăn che mặt, đang ở dần dần hiện lên. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nghĩ tới ngày đó ở Vô Tận Hải, chứng kiến đến cái kia thiên môn, giữa đã phát sinh thần chiến. Ngày xưa cảnh tượng, ở hắn trong đầu lập lòe hiện lên. Thần cảnh cường giả, cũng đã sớm đã từ này phiến thiên địa, này phiến vũ trụ biến mất vô tung, nhưng lại Yến Trường Phong lại ở ngày đó môn trung thế giới, thấy được vô số thần cảnh thậm chí siêu việt thần cảnh cường giả tồn tại. Ở bên trong triển khai vô cùng kịch liệt giao phong, mà nay Thái Cổ Long tộc hiện ra, đảo cũng chẳng có gì lạ. Hảo, trước nhìn xem này Tiệt Long cốt đi, Yến Trường Phong mở miệng, đại thủ phất một cái, tức khắc chi gian, nhảy dựng tinh oánh như ngọc thật lớn Long cốt, liền hiện ra tới, ngang qua trời cao, ước chừng thượng trăm dặm trường, mặt trên buông xuống từng điều tinh thuần Long khí, giữa càng tản mát ra Long tộc uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Ngoài ra, này Tiệt Long cốt thượng, tràn ngập tang thương năm tháng, cổ xưa chi khí, gần trăm vạn năm bất hủ. Này Tiệt Long cốt vừa xuất hiện, tức khắc liền hấp dẫn ở Thanh Lân ánh mắt, mặt trên phát ra hơi thở, đối nó có chí mạng lực hấp dẫn. Long cốt, đây là chân chính Thái Cổ Long tộc hài cốt, ta có thể cảm nhận được nó cường đại. Thanh Lân trong mắt lập lòe ra hừng hực quang, cả người máu tươi đều sôi trào lên, linh hồn đều đang run lật. Ngao, hắn hưng phấn kêu to, Thái Cổ Long tộc đại năng hài cốt, ta nếu là có thể đem nó luyện hóa, dung nhập đến thân thể của ta giữa, ta là có thể lập tức lột xác trở thành sự thật long, hóa giao vì long. Hơn nữa có được vô thượng lực lượng, bực này thiên đại cơ duyên, thế nhưng bị ta gặp được. Thanh Lân cơ hồ quên mình, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, nhắc nhở nói, này Tiệt Long cốt tuy rằng cường đại, bất quá giữa ẩn chứa một ít không xác định nhân tố, người xác định muốn dung hợp. Người tu đạo, cùng thiên đấu cùng địa đấu, bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa, đều không thể mặc kệ bỏ qua, nếu muốn thành tựu vô thượng đại đạo, phải muốn, tranh. Tranh cơ duyên, tranh tạo hóa, tranh đô vận. Hiện giờ lớn như vậy cơ duyên bãi ở trước mặt, ta như thế nào có thể mặc kệ bỏ qua? Trước lớn mạnh mình thân, có cái gì bất lương hậu quả, đến lúc đó ở nhất nhất giải quyết. Thanh Lân mở miệng nói, tại đây Tiệt Thái Cổ Long tộc hài cốt trước mặt, khí thế đều đã xảy ra biến hóa. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, hảo, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy khí phách, một khi đã như vậy, này Tiệt Long cốt liền tặng cho ngươi. Yến Trường Phong thật sâu nhìn Thanh Lân liếc mắt một cái, trước kia chưa từng phát hiện. Này Thanh Lân thế nhưng có bực này quyết đoán. Đa tạ chủ thượng ban ân tạo hóa. Thanh Lân đại hỉ, vội vàng đem này Tiệt Long cốt cuốn đến trước mặt, cẩn thận cảm ứng một phen. Ngươi hiện tại liền đem nó luyện hóa đi, ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, tiến thêm một bước củng cố tu vi, vì tấn chức động thiên cảnh bốn trọng tố chuẩn bị. Yến Trường Phong mở miệng nói. Thanh Lân sớm đã gấp không chờ nổi, vận chuyển thần thông, đem này Tiệt Long cốt thu nhỏ lại, một đầu chát nhập núi sâu bên trong tiến hành luyện hóa. Yến Trường Phong còn lại là gần đây sáng lập ra một cái động phủ, tu luyện lên. Lần này từ Ma Viêm trong miệng, hắn đã biết, hồn giáo tổng đà bên kia một cái đường khẩu, La Sinh đường phái tới Ma Viêm ở bên trong năm đại cao thủ, tiến đến chấn giết hắn. Hiện giờ Ma Viêm bị kia Thái Cổ Cự Long chấn sát, còn có bốn người, sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới, đến lúc đó nhưng không có Thái Cổ Cự Long trợ hắn chấn đánh tới người. Giờ phút này hắn lập tức tiến vào đến tu luyện trạng thái, không ngừng tinh luyện trong cơ thể pháp lực. Tiến thêm một bước đầm chính mình căn cơ. Thời gian vội vàng, một tháng thời gian thực mau qua đi. Yến Trường Phong rốt cuộc áp chế không được tu vi, đưa tới thiên kiếp, tấn chức tới rồi động thiên cảnh 4 trọng. Mà ở hắn đột phá đến động thiên cảnh 4 trọng 3 ngày sau, Yến Trường Cung từ trong thân thể hắn đi ra, đồng dạng đột phá. Chủ thân cùng phân thân lần lượt đột phá, Yến Trường Phong thực lực, tức khắc ở thượng một cấp bậc. Ta hiện tại thực lực, nếu là tái ngộ đến ma viêm, tuy rằng muốn đánh bại hắn vẫn là khả năng không lớn, bất quá lại cũng đã hoàn toàn có thể chính diện chống đỡ mà bất bại. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn lại hoa nửa tháng thời gian củng cố tu vi, lúc này mới xuất quan, đi ra động phủ. Lược một cảm ứng, liền cảm ứng được Thanh Lân nơi. Hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến kia Thanh Lân cả người kim quang lượn lờ, từng miếng phù văn, từ nó phía trước kia tiệt thái cổ long tộc hài cốt trung lao ra, vần quanh ở nó quanh thân, khiến cho hắn hơi thở càng thêm cường thịnh. Ngắn ngủn một tháng rưỡi thời gian, Thanh Lân tu vi, thế nhưng đã từ huyền dương cảnh hậu kỳ, đột phá tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, lại còn có ở liên tục tăng lên. Mà kia tiệt long cốt, hiện giờ mới bất quá bị nó luyện hóa một bộ phận nhỏ thôi. Từng luồng cuồn cuộn lực lượng, từ kia long cốt trung hiện ra tới, dũng mãnh vào đến Thanh Lân trong cơ thể, như là một vị cái thế cường giả, ở đối này tiến hành quán đỉnh giống nhau. Yến Trường Phong chưa từng rời đi, ở chỗ này vì Thanh Lân hộ pháp. Đồng thời hắn cũng ở thời khắc chú ý linh võ giới chung, đoạt linh thảo tình huống. Đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả, đã kết ra một cái tiểu mật đáp lớn nhỏ, tinh oánh dịch thấu, theo thời gian không ngừng trưởng thành. Hắn linh võ giới chung, hiện giờ thiên địa linh tinh, đã hoàn toàn cũng đủ dục sinh này đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả thành thục. Linh võ giới trung thiên địa linh khí, xưa nay chưa từng có nồng đậm, ngay cả giữa rất nhiều linh thảo bảo dược, đều đã chịu tẩm bổ, dược hiệu đại đại gia tăng. Một ngày này, liền ở Yến Trường Phong y theo lệ thường kiểm tra linh võ giới trung, đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả sinh trưởng tình huống thời điểm, đột nhiên cảm nhận được, linh võ giới không gian chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Này tiếng vang phi thường rất nhỏ, nhưng là lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, như cũng bị Yến Trường Phong nhạy bén cảm giác đến. Chương 627, có khác động thiên, linh võ giới trung xuất hiện dị động, này tức khắc khiến cho Yến Trường Phong chú ý. Này linh võ giới trung, cũng chất chứa huyền cơ, bên trong không gian rộng lớn vô biên, nhưng lại Yến Trường Phong thần thức, lại không cách nào tham nhập chỗ sâu trong. Giờ phút này, từ kia phiến không biết chỗ sâu trong, thế nhưng truyền đến dị động. Yến Trường Phong tâm thần vừa động, vội vàng đem ý niệm kéo dài qua đi, lại phát hiện ngày xưa kia ngăn cản hắn thâm nhập cái chắn, hiện giờ thế nhưng không ở bài xích hắn. Hắn ý niệm, như là xuyên qua bình tĩnh mặt hồ, lập tức tham nhập không gian chỗ sâu trong. Tức khắc chi gian, bốn phía cảnh vật biến hóa, một cái mới tinh thế giới, xuất hiện ở Yến Trường Phong ánh mắt bên trong. Đây là, Yến Trường Phong giật mình, xuyên qua kia tầng cái chắn lúc sau, chỗ đã thấy cảnh tượng, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Bốn phương tám hướng, trời cao vân đạm, dãy núi vạn hác, hiện rõ trước mắt. Ở trước mặt hắn, một đầu linh cầm bay vút lên, dương cánh bay cao, hai cánh chấn động chi gian, cuốn lên từng luồng nồng đậm linh khí gió lốc. Nơi này linh khí, cùng ngoại giới thiên địa, hoàn toàn bất đồng. Càng thêm tinh thuần cùng cuồn cuộn, hơn nữa trong đó, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, không biết tên nguyên khí dao động. Giống như tiên khí, Yến Trường Phong cẩn thận cảm thụ một phen, thế nhưng phát hiện nơi này hơi thở, làm hắn cảm giác được quen thuộc. Hắn trong đầu, lập tức hiện ra lúc trước ở Bất Diệt Hải Trung, chứng kiến đến kia phiến thiên môn bên trong thế giới, nơi này hơi thở, cùng ngày đó môn trung thế giới phi thường tương tự. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tâm tư quay nhanh, linh võ giới chung, thế nhưng có khác động thiên, nơi này hơi thở, so ngoại giới càng thêm tinh thuần, hắn thần hồn dừng lại ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được tẩm bổ. Này linh võ giới, cùng ngày đó môn chung thế giới, hay là có cái gì liên hệ? Yến Trường Phong kinh nghi, đồng thời, này linh võ giới chung này phiến thiên địa, thế nhưng có sinh linh tồn tại. Hắn lấy được này linh võ giới cũng đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn chưa từng cảm giác được. Lúc trước dị động, nói vậy chính là này trong đó sinh linh bôn tẩu, phát ra ra. Hắn hiện tại theo tu vi tăng lên, linh võ giới kia tầng bích chướng, đã trở ngại không đến hắn, cho nên mới bị hắn cảm giác đến. Giống, nơi xa núi rừng bên trong, có mãnh thú rít gào, thanh âm to lớn vang dội, kinh sợ nhân tâm. Ngay cả Yến Trường Phong, tại đây một tiếng rít gào bên trong, thế nhưng đều cảm giác được tim đập nhanh, linh hồn rung động. Cái này làm cho hắn trong lòng tức khắc hơi rùng mình. Không đúng. Này đó sinh linh, Yến Trường Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện này đó sinh linh trên người, thế nhưng đều ẩn chứa một loại đặc thù hơi thở, cùng tầm thường yêu thú, linh cầm bất đồng. Đây là, đại đạo hơi thở, này đó thần cầm mãnh thú, trên người thế nhưng tất cả đều mang theo đại đạo hơi thở, đây là có chuyện gì? Hắn trong lòng càng thêm chấn động, phát hiện này linh võ giới càng thêm thần bí lên. Hắn thi triển đồng thuật, vận chuyển thái hư thần nhãn, nhìn ra bản chất, tức khắc trong lòng hít hà một hơi. Này linh võ giới trung sinh linh, thần cầm, mãnh thú, linh cá, thế nhưng tất cả đều là từ đại đạo ký hiệu diễn biến mà thành. Mỗi một đầu sinh linh, đều là một cái đại đạo ký hiệu. Đây cũng là vì cái gì, này đó sinh linh trên người, sẽ ẩn chứa đại đạo hơi thở. Này linh võ giới, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Thế nhưng có thể đem đại đạo phù văn, diễn biến thành sinh linh. Yến Trường Phong giật mình, hắn tâm niệm vừa động, đột nhiên, trời đất quay cuồng, thế nhưng cả người, đều xuất hiện ở này phiến thiên địa bên trong. Không hề chỉ là thần niệm, chân thân đều bay tiến vào. Quả nhiên, này phiến thiên địa, đại đạo viên mãn, quy tắc cùng pháp tắc cũng đều viên mãn vô khuyết, thế giới chi lực nồng đậm, đã hoàn toàn trở thành một cái độc lập thế giới, có thể cất chứa chân chính sinh mệnh thể. Hơn nữa này phiến thế giới, cùng ngoại giới bất đồng, nơi này nguyên khí, thế nhưng sẽ như vậy tinh thuần, rốt cuộc là như thế nào hình thành. Yến Trường Phong chân thân tiến vào đến linh võ giới bên trong không gian chung, rõ ràng cảm nhận được nơi này thần kỳ. Tiến vào nơi này lúc sau, trong cơ thể pháp lực thế nhưng tự động vận chuyển lên, tự chủ liền tu hành lên, so với tại ngoại giới chủ động tu luyện đều phải mau thượng mấy lần. Mà ngoại giới, Yến Trường Phong nơi động phủ, Yến Trường Phong thân hình đã biến mất không thấy, chỉ có một quả nhẫn, rơi xuống trên mặt đất, cổ xưa mà bình phàm. Ở chỗ này tu luyện, làm ít công to a, còn có này đó đại đạo phù văn, nhiều như vậy đại đạo phù văn, sau này ta tấn chức đến kiếp dương cảnh, trừ bỏ có thể khống chế ta kiếp trước sở tu chi đại đạo, đến lúc đó còn có thể đủ mượn dùng nơi này đại đạo phù văn, khống chế thiên hạ càng nhiều đại đạo. 3.000 đại đạo, 30.000 tiểu đạo, chẳng phải là nhậm ta lấy chi? Yến Trường Phong trong mắt sáng lên, này tuyệt đối là cái thiên đại cơ duyên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, này linh võ giới chung, thế nhưng còn có như vậy một cái động thiên phúc địa. Chân chính tu luyện thánh địa, liền đại đạo ký hiệu đều ngưng tụ thành sinh linh, thiên địa nguyên khí, càng là tinh thuần kỳ cục. Ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ liền tính là tư chất ở bình thường người, đều có thể lấy được không tầm thường thành tựu. Ầm vang, liền ở ngay lúc này, nơi xa ra tới truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó, Yến Trường Phong liền nhìn đến, một cổ đen nhánh chi khí, đột nhiên phóng lên cao. Giống, hưu, ngay sau đó, bốn phía những cái đó từ đại đạo ký hiệu ngưng tụ mà thành thần cầm cùng mãnh thú, thế nhưng tất cả đều kinh hoàng không thôi, nơi nơi chạy trốn. Này hơi thở, Yến Trường Phong lại lần nữa trong lòng chấn động, này cổ hơi thở, Yến Trường Phong từng nhìn thấy quá, thình lình cũng là ngày đó môn chung, lượn lờ ô chọc chi khí, quanh quẩn ở những cái đó một đám thân hình thật lớn, giống như ma thần giống nhau thần bí cường giả trên người. Lúc trước Yến Trường Phong liền hoài nghi, này linh võ giới cùng ngày đó môn chung thế giới có cái gì liên hệ, giờ phút này nhìn thấy này ô chọc chi khí, trong lòng tức khắc chắc chắn. Kia ô chọc chi khí bộc phát ra tới, lại không có hướng về nơi xa khuếch tán, tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại, trói buộc. Yến Trường Phong muốn tới gần tìm kiếm, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp tới gần. Kia ô chọc chi khí, cường đại vô cùng, Yến Trường Phong còn không có tới gần, liền cảm giác được tâm thần chấn động, sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, phảng phất lại đi gần một bước, liền phải lập tức ngã xuống. Thậm chí, hắn phát hiện tại đây ô chọc chi khí xuất hiện lúc sau, trong thân thể hắn pháp lực đều đình chỉ vận chuyển, tu vi đều phảng phất đã chịu ăn mòn, không tăng phản giảm, tức khắc làm hắn sắc mặt đại biến. Biết này ô chọc chi khí, không phải hắn có khả năng chống lại, liền những cái đó đại đạo phù văn biến thành sinh linh, đều sôi nổi tránh lui, huống chi là hắn. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, thân hình chợt lóe, liền biến mất tại đây phiến thế giới bên trong, một lần nữa trở lại ngoại giới. Mà kia linh võ giới, cũng một lần nữa mang ở hắn ngón tay thượng. Linh võ giới, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Yến Trường Phong trầm ngâm, thất sắc đạo liên, này linh võ giới, nên sẽ không cũng là 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất đi. Hắn hướng thất sắc đạo liên truyền âm, bất quá thất sắc đạo liên lại chưa lên tiếng, không có cho hắn bất luận cái gì hồi phục. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, một lần nữa đem ý niệm tham nhập linh võ giới chung, lại phát hiện kia tầng nguyên bản ngăn trở hắn tiến vào linh võ giới chỗ sâu trong không gian cái chắn, thế nhưng ở dần dần biến yếu, phi thường rất nhỏ, bất quá lại bị Yến Trường Phong chú ý tới. Này tức khắc làm hắn ánh mắt biến đổi, này cái chắn thế nhưng ở biến yếu, ta lần này có thể đi vào chỗ sâu trong không gian, đều không phải là bởi vì ta tu vi trở nên so trước kia cường đại. Hắn đem ý niệm tham nhập chỗ sâu trong không gian, lại phát hiện, kia nguyên bản bị trói buộc ở một mảnh nhỏ hẹp khu vực ô chọc chi khí, thế nhưng có nhẹ nhẹ từng đợt, khuếch tán ra tới. Mà kia cái chắn, đó là bị này ô chọc chi khí sở ăn mòn. Chương 628, Thanh Lân lột xác. Kế tiếp một tháng, Yến Trường Phong mỗi ngày đều quan sát linh võ giới chung tình huống, bất quá này một tháng bên trong, kia ô chọc chi khí, đều chưa từng lại lần nữa bùng nổ. Ba tháng sau, nơi xa dãy núi bên trong, thiên kiếp mãnh liệt, Thanh Lân Bình Bộ Thanh Vân, mượn dùng cái kia thượng cổ long tộc tiên hiền long cốt, tu vi liên tiếp đột phá, ngắn ngủn thời gian trong vòng, thế nhưng đã đột phá tới rồi động thiên cảnh năm trọng, vẫn như cũ vượt qua Yến Trường Phong. Ngao, nơi xa truyền đến một tiếng trong trẻo rồng ngâm tiếng động, một đầu thanh long bay lên trời. Thanh Lân hóa giao vì long, rốt cuộc tu thành chân long chi khu. Tức khắc chi gian, một quải quải thiên kiếp mãnh liệt, đem Thanh Lân bao phủ. Vô số lôi kiếp, oanh kích ở Thanh Lân thân hình phía trên, lại chưa từng đối nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Nó cả người vẻ sáng lạn, bảo hà tràn ngập, kiệt tiệt long cốt, hiện giờ đã bị hắn luyện hóa một nửa. Thôn phệ, dung hợp, nó làm lơ thiên kiếp, ở thiên kiếp oanh kích dưới, tiếp tục tu luyện, thế nhưng trực tiếp đem cả con rồng cốt luyện nhập chính mình thân hình bên trong. Nhìn thấy một màn này, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt biến đổi. Không tốt, Thanh Lân quá nóng vội, còn không có đem này long cốt hoàn toàn luyện hóa, liền đem nó dung nhập đến thân hình bên trong, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Hắn lập tức truyền tin, chủ thượng yên tâm, này long cốt ta trong khoảng thời gian này đã lặp lại kiểm tra qua, không có gì vấn đề, hơn nữa ta hiện tại đã luyện hóa một nửa, liền tính hiện tại dung hợp, cũng không có quan hệ, chờ dung hợp lúc sau, ta lại chậm rãi luyện hóa còn lại một nửa đó là. Thanh Lân đáp lại nói, này tiệt long cốt, đối nó có mạc danh lực hấp dẫn, có thể kiên trì đến đem nó luyện hóa một nửa lúc sau đi thêm dung hợp, không có đường trường đem này thôn phệ dung hợp, cũng đã rất là không dễ. Chỉ là, nó lại không biết, ở nó còn chưa từng luyện hóa đến long cốt một chỗ khác, một tia yếu ớt tơ nhện kim sắc thần văn chợt lóe rồi biến mất. Mà ở Đại Chu Vương triều cảnh nội, ngày đó Yến Trường Phong cùng Ma Viêm đại chiến chỗ, ngầm kia tòa thần bí đại mộ bên trong, kia đầu thái cổ cự long, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Lân nơi phương hướng. Rốt cuộc chịu đựng không được, muốn dung hợp sao? Này đầu thái cổ cự long, kim sắc ánh mắt bên trong nhìn không ra nửa điểm cảm tình, sâu kín phun tức, hai ngọn kim sắc đèn lồng, trong bóng đêm một lần nữa ảm đạm đi xuống. Thiên kiếp ước chừng rằng có 7 ngày, mà Thanh Lân dung hợp này tiệt thái cổ long tộc long cốt, lại là ước chừng hoa nửa tháng thời gian. Mà ở dung hợp trong quá trình, Thanh Lân tu vi, lại lần nữa bạo trướng, trên người uy nghiêm cũng càng thêm khủng bố. 2 tháng sau, đương Thanh Lân đem cả con rồng cốt dung hợp lúc sau, trên người hơi thở, liền tính lại Yến Trường Phong, đều cảm giác được áp lực. Hắn tu vi, thế nhưng trực tiếp bước vào tới rồi động thiên cảnh 6 trọng hậu kỳ đỉnh, khoảng cách động thiên cảnh 7 trọng, đều chỉ có một bước xa. Ở hắn phía sau, hiện ra một đầu thật lớn thân ảnh, đó là thượng cổ long tộc tiên hiền thân ảnh. Nó ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là một đôi con ngươi, lại phi đạm kim sắc, mà là một mảnh màu đỏ tươi. Này đầu thái cổ long tộc tiên hiền hư ảnh, thân hình khổng lồ vô biên, hoàn toàn triển khai, đến kéo dài thượng vạn dặm. Hắn bàn nằm hư không, hai ngọn màu đỏ tươi con ngươi, nhiếp nhân tâm hồn, nhìn xuống thiên hạ, con ngươi giữa tràn đầy máu lạnh cùng vô tình, phảng phất thiên hạ thương sinh, kết làm con kiến cùng cỏ rác. Tại đây thái cổ long tộc tiên hiền hư ảnh dưới ánh mắt, ngay cả Yến Trường Phong, đều cảm giác được cả người phát lạnh, trong cơ thể pháp lực, đều vận chuyển không thoải mái. Ngao, Thanh Lân ngâm nga, cả người hơi thở cường thịnh vô cùng, cùng ngày xưa so sánh với, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Chân chính thoát thai hoán cốt, chẳng những trở thành chân long, còn đạt được thái cổ long tộc hài cốt. Ở nó trong cơ thể, kia tiệt thái cổ long tộc tiên hiền long cốt bên trong, chảy xuôi ra từng luồng kim sắc máu. A, Thanh Lân đột nhiên kêu to lên, ở trên hư không trung thống khổ quay cuồng. Thanh Lân, Yến Trường Phong thấy thế tức khắc kinh hãi, cả người kiếm khí dâng lên mà ra, kia đến từ Thanh Lân phía sau thái cổ long tộc tiên hiền hư ảnh hơi thở áp bách, lập tức bị hắn chém chết. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới Thanh Lân bay đi. Không cần lo lắng, là ta trong cơ thể máu tươi, ở bị thay đổi rất. Thanh Lân truyền ra ý niệm, thân thể cao lớn như cũ ở trên hư không trung quay cuồng. Ở nó trên người, chẳng những chảy ra từng luồng đỏ tươi máu. Mà trong thân thể hắn, từng luồng kim sắc máu, từ kia long cốt bên trong lưu chuyển ra tới, đem hắn bản thân máu tươi hết thảy bài trừ bên ngoài cơ thể, tiến hành thay máu. Kim sắc máu, thay thế được nguyên bản đỏ tươi máu. Mỗi một giọt kim sắc máu bên trong, đều ẩn chứa vô cùng cường đại thần lực, hơn nữa nóng rực vô cùng, ẩn chứa đại lượng lực lượng vật chất. Theo kim sắc máu không ngừng thay đổi Thanh Lân trong cơ thể vốn có máu tươi, Thanh Lân trên người uy nghiêm cũng càng thêm cường thịnh, hơi thở như hồng. Giờ phút này, Thanh Lân phát sinh biến hóa long trời lở đất, ở hướng tới thái cổ long tộc tiến hành chuyển biến. Yến Trường Phong thần sắc âm tình bất định, đứng yên hư không, đối với Thanh Lân trên người phát sinh hết thảy, không biết là phúc hay họa. Thật lâu sau lúc sau, Thanh Lân rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hắn tu vi lại lần nữa đột phá, tấn chức đến động thiên cảnh 7 trọng, đồng thời, thân hình cũng bạo trướng, so trước kia lớn mấy lần không ngừng, cả người lực lượng cuồng bạo, liền tính là Yến Trường Phong hiện tại, chỉ sợ cũng không tất là này đối thủ. Long tộc cường giả, kỳ thật lực mạnh mẽ, cũng không chỉ cực hạn với tu vi, ở chỗ nó trong cơ thể máu tinh thuần trình độ, cùng với long thể cường độ. Thanh Lân hiện tại máu, chính là từ thái cổ long tộc tiên hiền long cốt sở chế tạo mà thành, tự nhiên là tinh thuần vô cùng, bất quá hắn hiện tại bất quá vừa mới lột xác trở thành sự thật long, tuy rằng đến ích với này tiệt long cốt, khiến cho long thể cường độ tăng nhiều, bất quá cùng chân chính thái cổ long tộc so sánh với, như cũ có không nhỏ chênh lệch. Bất quá dù vậy, nó hiện tại thực lực, cũng tuyệt đối đáng sợ. Ha ha ha ha, chân long chi khu, ta thế nhưng thật sự lột xác thành chân long, lại còn có đạt được thái cổ long tộc huyết mạch. Thanh Lân cười to, trong lòng hào hùng vạn trượng, nó tâm niệm vừa động, trong hư không, kia đầu thái cổ cự long hư ảnh tức khắc đảo cuốn, nhảy vào nó thân hình bên trong. Ngươi rốt cuộc tấn chức trở thành sự thật long, bất quá, ngươi trong cơ thể kia tiệt long cốt còn không có hoàn toàn luyện hóa, hiện tại dung hợp, nhưng có cảm giác được không ổn. Yến Trường Phong nhắc nhở nói, Thanh Lân vội vàng bay đến Yến Trường Phong trước mặt, thu nhỏ lại thân hình, tuy rằng hiện tại thực lực tăng nhiều, bất quá đối Yến Trường Phong như cũ cung cung kính kính, cười nói, chủ thượng yên tâm, ta hiện tại trạng thái, cảm giác xưa nay chưa từng có hảo, ta trước kia cũng không từng nghĩ đến, ta thế nhưng thực sự có lột xác chân long một khắc, đa tạ chủ thượng ban thưởng tạo hóa, nếu không có chủ thượng đem này tiệt thái cổ long tộc tiên hiền di hài ban cho ta, ta muốn lột xác trở thành sự thật long. Còn không biết muốn năm nào tháng nào. Không có không ổn liền hảo, đến nỗi cảm tạ liền không cần, từ ngươi đi theo ta khởi, này một đường đi tới cũng là trung thành và tận tâm, một đoạn long cốt không coi là cái gì. Yến Trường Phong phất phất tay, hảo, chúng ta hiện tại cũng nên rời đi, ở chỗ này bế quan tiếp cận nửa năm thời gian, hiện giờ khoảng cách huyết luyện chi lộ mở ra, chỉ có một năm rưỡi thời gian, chúng ta đến muốn mang theo huyết luyện chi lộ tư cách lệnh chạy tới đế quốc, thông qua đế quốc trung thiết lập huyết luyện lâu, tiến vào huyết luyện chi lộ. Chương 629, Ma Lâm, Thanh Lân đằng thượng cửu thiên, nó dung hợp thái cổ long tộc tiên hiền hài cốt, được đến vị này thái cổ long tộc đại năng truyền thừa, thời không pháp tắc, từ lâu viên mãn, hiện giờ đã là động thiên cảnh bảy trọng tu vi, xuyên qua thời không, thản nhiên tự tại. Yến Trường Phong như nhau lúc trước, lợi cho Thanh Lân long khu phía trên, thừa long mà đi. Tiếp cận đại chu vương triều vương đô lúc sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi đem Thanh Lân một lần nữa thu hồi, tính toán tiến vào vương đô. Nhìn xem Tô Khinh Ngữ hiện giờ tu luyện như thế nào, mặt khác còn có Huống Thiên Hạo cùng Tử Nhược Thần hai người, cũng đem tùy hắn cùng nhau tiến vào huyết luyện chi lộ. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt sát khí. Một cái già nua thanh âm ở này bên tai vang lên, Yến Trường Phong, lão phu đã chờ ngươi lâu ngày, ngươi rốt cuộc tới. Một cái tang thương lão nhân xuất hiện từ thời không trung hiện ra tới, ngồi xếp bằng hư không, trên người âm trầm hơi thở đáng sợ. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng. Ánh mắt nhìn lại, liền chú ý đến, cái này tang thương lão nhân tu vi cảnh giới, thình lình cũng là động thiên cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi, cùng ngày đó Ma Viêm ngang nhau cảnh giới. Phải không, chờ ta lâu ngày, Yến Trường Phong thong dong mà bình tĩnh, không chút kinh hoàng, hắn hiện tại có cũng đủ tự tin, động thiên cảnh cửu trọng tu sĩ, đã khó có thể uy hiếp đến hắn. Chẳng những tự thân tu vi tăng nhiều, cùng phân thân Yến Trường Cung cùng nhau, song song tấn chức đến động thiên cảnh bốn trọng, hơn nữa đem động thiên tấn chức thành năm trọng động thiên. Hiện giờ càng có Thanh Lân này một đại trợ lực. Lấy Thanh Lân hiện tại thực lực, tuyệt đối sẽ không so với hắn kém cỏi, liên hợp lại, tầm thường động thiên cảnh cửu trọng tu sĩ đều không phải đối thủ của hắn. Kia tang thương lão nhân đạm cười, nói vậy ngươi cũng biết ta tại đây chờ mục đích của ngươi, Ngô. Ngươi tu vi, tựa hồ lại có điều tăng lên, động thiên cảnh bốn trọng, không tồi không tồi, bất quá ở trước mặt ta, vẫn là quá yếu ớt, cùng ta chi gian, lạch trời hồng câu, ngươi phải làm như thế nào? Là muốn tự sát? Vẫn là muốn ta tự mình ra tay. Yến Trường Phong nghe vậy cười nhạo nói, tự sát, lúc trước có người, tựa hồ gọi là Ma Viêm, cũng là như vậy nói với ngươi ra đồng dạng lời nói, kết quả hắn đã chết. Ngươi đâu, ngươi lại là hồn giáo lần này phái ra năm đại cao thủ chung cái nào? Tên gọi là gì? Yến Trường Phong đạm nhiên nói, ngươi nói cái gì? Ma Viêm đã chết. Nghe được Yến Trường Phong nói, này tang thương lão nhân trên mặt tươi cười tức khắc tiêu tán, biểu tình tức khắc trở nên sắc bén lên. Là ngươi giết chết hắn? Không có khả năng, Ma Viêm cùng ta giống nhau, chính là động thiên cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi, thế giới chi lực, gần như viên mãn, động thiên bên trong, càng là diễn sinh quy tắc cùng trật tự, ngươi có thể giết được chết hắn. Tang thương lão nhân con ngươi lập lòe, đầy mặt không tin, bất quá trong lòng lại là âm thầm kinh nghi, bởi vì hắn biết, trước mắt người thanh niên này, không thể đủ dùng lẽ thường tới cân nhắc. Đây là một cái yêu nghiệt tồn tại, ngàn năm trước, từng bị dự vì thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài. Từng ở ngắn ngủn thời gian, tu luyện đến vô số tu sĩ suốt đời đều khó có thể với tới sinh tử đại cảnh. Như vậy một cái tồn tại, hiện giờ lại lần nữa trở về, tuy rằng tu vi không còn nữa vãng tích, bất quá ai biết hắn còn che giấu có cái gì lợi hại thủ đoạn, có thể hại Ma Viêm. Bởi vậy này Tang Thương lão nhân cứ việc trong lòng hoài nghi, bất quá với thà rằng tin này có, không thể tin này vô, hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảnh giác đề phòng. Hừ, mặc kệ kia Ma Viêm, có phải hay không thật sự ngã xuống, đều cùng ta không quan hệ, hôm nay ngươi nếu gặp được ta Ma Lâm, vô luận như thế nào đều chỉ có đường chết một cái. Ma Lâm hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn như già nua, nhưng là động khởi tay tới, giống như lôi đình xuất kích, há mồm đại sất, sát. Tức khắc chi gian, thời không xoay chuyển, thế giới chi lực từ hắn lòng bàn tay dâng lên, dày đặc minh khí tràn ngập mở ra, lãnh nhập linh hồn chỗ sâu trong. Hừ, động thiên cửu trọng cao thủ, giết ngươi, thôn vệ ngươi huyết chi tinh khí, ta tu vi sẽ được đến thật lớn tăng lên, còn có ngươi động thiên, cũng đem vì ta sử dụng. Yến Trường Phong trên người hơi thở nháy mắt biến, thi triển ra tu la đạo, một đầu huyết sắc tóc dài bay múa. Tu la, hắn ra tay sắc bén, không có giữ lại, đem tu la dị tượng, cũng thi triển ra tới. Tức khắc chi gian, tu la dị tượng, bao phủ thiên địa, đem Ma Lâm bao phủ đi vào. Tu la đạo hơn nữa tu la dị tượng, đồng loạt thi triển, đem Yến Trường Phong tu vi trực tiếp tăng lên tới động thiên cảnh 6 trọng. Trong tay hắn, tu la kiếm cũng đã khôi phục tới rồi bán tuyệt phẩm đạo khí, giờ phút này nhất kiếm bổ ra, uy lực khó có thể đánh giá. Chỉ nhìn đến một cái huyết sắc kiếm hồng, khai thiên tích địa giống nhau xung phong liều chết qua đi. Này kiếm hồng, hơi thở sắc bén mà sắc nhọn, đã chịu Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí thêm vào, hơn nữa Yến Trường Phong pháp lực bên trong, ẩn chứa một tia huyết kiếp chi lực, uy lực tăng nhiều, này đạo kiếm quang, phảng phất không có gì không phá, không gì phá nổi, thế nhưng là sinh sôi chảm nhập Ma Lâm đánh ra pháp lực đại thủ bên trong. Phải biết rằng, Ma Lâm thân là động thiên cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả, đã nắm giữ gần như viên mãn thế giới chi lực, nhất cử nhất động, đều ẩn chứa thế giới chi lực, này đó thế giới chi lực, chất chứa ở pháp lực bên trong, cường đại vô cùng. Nhưng giờ phút này, thế nhưng bị Yến Trường Phong chặt đứt rào tán. Cứ việc này đạo kiếm quang cũng cuối cùng băng diệt, bất quá một màn này, như cũ gọi người trong lòng chấn động. Sao có thể, người kiếm đạo tu vi, thế nhưng đạt tới bực này nông nỗi, thế nhưng có thể chống lại ta thế giới chi lực. Ma Lâm khiếp sợ, cảm thấy khó có thể tin. Này đó vô nghĩa, người vẫn là đi địa phủ cùng Diêm Vương nói đi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, thân thể hóa thành từng đạo huyết sắc tia chớp, chém ra từng đạo huyết sắc kiếm quang, sắc bén mà cuồng bạo. Cuồng vọng, Yến Trường Phong, người cho rằng, chém chết ta một đạo pháp lực, liền thật sự có thể cùng ta chống lại sao? Thực lực của ngươi, đích xác ra ngoài ta đoán trước, so với ta trong tưởng tượng phải mạnh hơn một chút, bất quá hôm nay cũng khó thoát vừa chết. Ma Lâm ánh mắt lạnh lẽo, một bước bước lên trời cao, theo sau thế nhưng hướng tới Yến Trường Phong một chân đạp xuống dưới. Tức khắc chi gian, không trung một trận lay động, kia chỉ chân to phóng đại, thật mạnh dậm xuống dưới. Đây là trần trụi nhục nhã, Yến Trường Phong con người giữa tức khắc sát khí nổ bắn ra, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm giác được đối phương này một kích uy lực, khắp thiên địa, phảng phất đều bị hắn phong bế, từng luồng trầm trọng lực lượng hơi thở, bao phủ tứ phương, cấp Yến Trường Phong đều tạo thành cực đại cảm giác áp bách. Kia Ma Lâm thế công tuy rằng mang theo nhục nhã chi ý, nhìn như khinh miệt, nhưng là trên thực tế lại là vận dụng toàn lực, thế giới chi lực phun trào, hội tụ tại đây một chân bên trong. Yến Trường Phong không chút nghi ngờ, nếu là chính mình bị này một chân dẫm chung, chỉ sợ thật sự muốn trở thành một bãi thịt nát. Hừ, này lão Đông Tây, thật là tìm chết, chủ thượng, làm ta một ngụm sinh nuốt hắn. Thanh Lân sớm đã một lần nữa rút nhỏ thân hình, bị Yến Trường Phong thu vào ống tay áo chung. Lúc này ở Yến Trường Phong ống tay áo chung nhô đầu ra, nhìn Ma Lâm ánh mắt chung, lập lòe hung mang. Còn không đến người ra tay thời điểm, chỉ bằng người này, còn uy hiếp không đến ta. Yến Trường Phong vẫn chưa làm Thanh Lân ra tay, tạm thời còn không nghĩ bại lộ Thanh Lân cái này át chủ bài. Yến Trường Cung, hắn tâm niệm vừa động, thân hình bên trong bay ra một đạo huyết quang, Yến Trường Cung hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.